Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 585, góc truyện audio.com. 3, đừng chiều hư nó, Hạ Vân Khuynh cười, bé gái sinh ra là để thương mà. Mộ Bác Minh ôm cháu gái qua, đoá đoá là tiểu tâm can của ông nội. Hạ Băng Khuynh đưa quà trong tay cho cháu gái. Đoá đoá, đây là búp bê Barbie gì mua cho con? Bé nhìn búp bê trên tay Hạ Băng Khuynh, tay mập mạp đưa ra cầm đầu nó. Lúc lấy qua kéo mạnh, ca tới nửa phút, búp bê liền tan xác. Hạ Băng Khuynh nhìn đến ngây ưng. Anh rể, đoá đoá sau này có thể sẽ đóng vai ác, chắc là vì mẹ nó. Suốt ngày coi phim kinh dị Mộ Cẩm Đình nói đùa, những ưng khác cũng cười lên. Tự nhiên thân mật, ca có sự lạnh lẽo xa cách, khiến hiện trường vốn khó xử trở nên dễ thở hơn nhiều. Hạ Băng Khuynh thành thục hơn Tiasi, phóng khoáng, ca còn là cô gái nhỏ lúc nào cũng xấu hổ nữa. Nhưng cô vẫn như cũ rất sáng chói. Ưng trong phòng bao cô đều nói chuyện hơn R. Chỉ duy một nanogam, anh cao lạnh kiêu ngạo, hoàn toàn ca thấy ca tự nhiên vì sự xa cách của mình. Mọi ưng đều ngồi đi, có thể kêu phục vụ lên món tân viên thường nhẹ giọng dặn Mộ Cẩm Đình. Mộ Cẩm Đình nghe lời liền đi, Hạ Băng Khuynh nhìn mọi ưng đều vào chỗ, cũng tìm chỗ ngồi, Mộ Nguyệt Sâm ngồi ở đó. Cô sớm tính xong, nếu anh chào cô, về cô sẽ lễ phép chào lại. Nếu anh cứ về ca nói chuyện với cô tiết kiệm nước miếng. Nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái, thấy à hình như ca muốn nói gì, cũng trực tiếp bơ qua, ngồi xuống, mông cô chưa ngồi xuống. Liền nghe tiếng lạnh lùng truyền đến, lâu rồi không gặp, bốn chữ, chỉ là chào hỏi bình thường đến ca thể bình thường hơn. Hạ Băng Khuynh khẽ ngây ưng, nhàn nhạt đáp lại, lâu RK gặp, nói xong, cô tiếp tục ngồi xuống. Những ưng khác thấy cũng giả bộ ca thấy, tình cảm khắc cốt ghi tâm giữa họ ưng ngoài ca thể chen vào. Tuy nhiên, vì tư tâm của tân viên thường, bà hy vọng con trai có thể cố gắng một lần, theo đuổi ưng ta quay lại, lên món R, dạ dày Hạ Băng Khuynh cực tốt. Cũng ca giả bộ, với lại chưa ăn sớm, Mộ Nguyệt Sâm ăn ít nhất, rượu cũng ca uống nhiều, mắt lâu lâu sẽ lướt qua khuôn mặt của Hạ Băng Khuynh. Mà cô, rất ít nhìn anh, lâu lâu chạm mắt, cô cũng ca né mà cười nhạt với anh, cô đối với anh, giống như mỗi ân đang ngồi ở đây về, khách khí. Thân mật, nhưng lại ca thể tiến thêm bước nữa. Họ từ, mãnh liệt như về, Băng Khuynh. Tiếp sau tính thế nào? Vẫn đi nơi khác, tân viên thường cười ôn hòa hỏi. Tay cầm đũa của Mộ Nguyệt Sâm khẽ dừng lại. Hạ Băng Khuynh cười đáp. Chiều mai con liền đi. Tiếp sau vẫn tiếp tục đi học tập thực tiễn với thầy quý. Như về à, tân viên thường gật đầu. Nghe cô nói, lòng tiếc nuối. Hạ Băng Khuynh cúi đầu, lấy ly rượu đỏ nhấp miếng nhỏ. Đột nhiên nghe tiếng nhàn nhạt lạnh trầm vang lên. Cuộc sống như vê e thật sự thích, ưng xung quanh lần lượt buông đũa, vì đây ca phai ưng khác hỏi, mà là Mộ Nguyệt Sâm, cách chương.